Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, chân dài con thỏ nhỏ nguy. Tiêu hao 2.000 tích phân, nhận lấy nhiệm vụ nhận lấy thành công nhiệm vụ. Ở Phượng Hoàng hẻm nhỏ lòng đất ma cốc, Chu Sát Hắc Dạ ăn thi khuyền, địa ngục khuyển ma, nhận này ma tinh. Tu bổ hổ phách kỳ hạn, trong vòng 5 ngày đề cử lâm thời kỹ năng, đao chi kết giới, trảm ma chi lôi, đều là cần 2.000 tích phân đổi lấy ban thưởng, 180.000 tích phân, đao chi kết giới, sơ cấp ngự thủy thuật, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, sức khôi phục cộng 1, kháng kích đả lực cộng 1 nhiệm vụ thất bại, địa ngục khuyển ma thành công thăng cấp, đem mở ra địa ngục chi môn. Mang theo tà ác cùng giết chóc buông xuống nhân gian. Bạo phong đội thành viên, nữ vương đội thành viên, còn lại đội thành viên đều có thương vong. Đồng thời, lạnh lùng lại mê người chân dài con thỏ nhỏ nguy nhắc nhở. Nhiệm vụ nguy hiểm, có nguy hiểm tính mạng nhắc nhở. Hổ phách chi nhận có thể dựa vào ma tinh tu bổ cùng thăng cấp. Mỗi lần tu bổ cùng thăng cấp đều có thể thức tỉnh kỹ năng mới nhắc nhở. Năng lượng đã chứa đầy, tối nay có thể phát xạ 5 lần. Lạc Phi, người ở bên trong làm gì? Ngay tại Lạc Phi nhìn lấy giao diện suy nghĩ thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến ban trưởng tiếng đập cửa. Hắn lấy lại tinh thần, thu hồi giao diện, đi qua mở cửa, nói, đi tiểu A, có thể làm gì? Lúc này, trên sàn nhà đã trải tốt chăn mền. Lâu như vậy, Mộ Thiên Tiết có chút hoài nghi nhìn lấy hắn, sau đó đi vào, ở bên trong bốn phía quan sát một chút, phát hiện trong góc trên kệ áo, treo áo choàng tắm cùng mấy món kiểu nữ đồ ngủ, thậm chí còn có mấy món nội y nội khố, đều là đồng nhan nhan, đoán chừng là nữ hầu để ở chỗ này, chuẩn bị để cho nàng sau khi tắm chọn lựa. Ban trưởng, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta đi tiểu thời gian dài cũng có sai sao? Lạc Phi cảm giác tối nay chính mình vô luận như thế nào làm, khả năng đều có lỗi. Mộ Thiên Tiết thu hồi ánh mắt, không nói gì. Đồng nhan nhan ôm lấy gối đầu đi đến, đem gối đầu thả trên mặt đất cái chăn trên. Có chút ngượng ngùng nói, Lạc Phi đồng học, lại cho ngươi ngủ đất trên. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Làm sao lại, ta thì ưa thích ngủ đất trên. Lạc Phi có chút chịu không được ban trưởng ánh mắt, nói, vậy các ngươi tắm rửa, ta đi thư phòng nhìn sẽ sách. Đồng nhan nhan đột nhiên vô ý thức nói, Lạc Phi đồng học, chúng ta cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, nàng cảm giác không đúng. Gặp ban trưởng cùng Lạc Phi đồng học đều nhìn chính mình. Lập tức mặt đỏ tới mang tai nói, ta cùng ban trưởng cùng nhau tắm rửa. Tẩy xong đi tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, được, Lạc Phi không dám chờ lâu. Lập tức ra gian phòng, đồng nhan nhan cúi đầu đi tới cửa phòng tắm miệng, xấu hổ nói, ban trưởng, muốn hay không đi vào chung. Kỳ thực nàng không dám cùng ban trưởng cùng tắm, ban trưởng dáng người quá tốt rồi, bộ ngực lại thật là hoàn mỹ, không có nàng lớn như vậy, lại không có chút nào nhỏ, nàng tự ti mặc cảm, nhưng đã vừa mới đem lời nói ra khỏi miệng, lại không tốt sửa lại. Mộ Thiên Tiết do dự một chút, nhìn thoáng qua bộ ngực của nàng, lại liếc mắt nhìn nàng đuôi ngựa trên tiểu nãi nghiêu, nói, được, đồng nhan nhan lập tức tim đập rộn lên, gương mặt càng đỏ, đi vào, Mộ Thiên Tiết theo ở phía sau, đi vào, phòng tắm vách tường, tự động đóng trên, Lạc Phi vào thư phòng, cầm một bản nhạc phổ, ở sách trước bàn ngồi xuống, tâm lý vẫn đang suy nghĩ nhiệm vụ sự tình. Nhiệm vụ lần này là Phượng Hoàng hẻm nhỏ sụp đổ lòng đất, một cái địa ngục khuyển ma. Hệ thống nói tới hổ phách chi nhận, hẳn là ban trưởng đưa cho hắn cây đao kia, không nghĩ tới lại còn có thể chữa trị cùng thăng cấp. Dựa theo hệ thống nói, cần phải có bao nhiêu giác tỉnh giả trở về lòng đất chu sát cái kia yêu quái, cùng cứu bạo phong đội thành viên. Nhưng hắn có chút kỳ quái, sự kiện này cùng Lạc Gia Gia có quan hệ gì đâu? Vì sao hệ thống sẽ nói, nhiệm vụ thất bại, Lạc Gia Gia nguy đâu? Nhiệm vụ thất bại. Địa ngục khuyển ma thành công thăng cấp. Đem mở ra địa ngục chi môn. Mang theo tà ác cùng giết chóc buông xuống nhân gian. Chấm ngoặc kép. Mang theo tà ác cùng giết chóc. Mang theo tà ác. Chấm ngoặc kép. Trong lòng hắn khẽ động. Chẳng lẽ là bởi vì cái này quan hệ. Trong mắt của hắn lóe ra hàn mang. Mặc kệ bởi vì cái gì quan hệ. Hắn tuyệt đối sẽ không thả cái kia địa ngục khuyển ma đi ra. Tuyệt đối sẽ không để bất cứ uy hiếp gì Lạc Gia Gia đồ vật còn sống. Nhiệm vụ này, hắn phải đi, nhất định phải hoàn thành. Trong vòng 5 ngày, hắn đợi thêm 2 ngày. Nếu như nữ vương đội không có tiếp vào tin tức, hắn thì chỉ đi một mình. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn giết chết cái kia sắp thăng cấp ma quỷ. Còn có, năng lượng đã chứa đầy, là có ý gì? Hắn sắp lần thứ 2 đã thức tỉnh sao? Hắn là cái đơn thuần thiếu niên, chỉ có thể nghĩ tới đây. Lật lên nhạc phổ, không có tâm tư gì nhìn, cũng không biết hiện tại Lạc Gia Gia ở trường học túc xá ngủ không. Trong túc xá cần phải vẫn còn có người, có thể hay không nhao nhao đến nàng, có thể hay không cùng với nàng phát sinh mâu thuẫn đâu. Nữ sinh ở giữa đều ưa thích ghen tị và bài xích. Lạc Gia Gia xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, ở túc xá chắc chắn sẽ không mang khẩu trang, lại muốn tắm rửa. Đến lúc đó bị những nữ sinh kia thấy được, tuyệt đối ghen tị muốn mạng, có thể hay không đột nhiên thừa dịp nàng ngủ, cho nàng một đau đâu. Đây cũng không phải là nghĩ lung tung, có chút nữ sinh thật vô cùng đáng sợ, hay ghen tị nữ sinh, có lúc so ác ma còn đáng sợ hơn. Lạc Phi càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sợ hãi, lập tức đứng dậy, đem nhạc phổ thả lại giá sách, sau đó về tới gian phòng. Muốn cho Lạc Gia Gia gửi cái tin nhắn, hỏi một chút tình huống. Đáng tiếc Lạc Gia Gia điện thoại di động không thể video. Không phải vậy liền có thể liên tiếp video nhìn nàng một cái. Chờ hắn kiếm tiền, nhất định muốn cho Lạc Gia Gia mua cái có thể video điện thoại di động. Mỗi ngày đều có thể thấy được nàng có được hay không. Đương nhiên, nàng có thể hay không tiếp, có thể hay không kéo đen. Cái kia liền khó nói chắc. Trong phòng tìm một vòng, cũng không có tìm được ban trưởng điện thoại di động. Trong lòng hắn tâm thần bất định bất an, đành phải đi đến rửa cửa phòng tắm, gõ cửa một cái, lớn tiếng hỏi, ban trưởng, điện thoại di động của ngươi ở nơi nào để đó? Ta muốn dùng một chút. Qua mấy giây, tiếng nước đình chỉ, bên trong truyền đến Mộ Thiên Tuyết thanh âm. Trong này, không cho phép ngươi tiến đến. Chờ ta ra ngoài. À, Lạc Phi chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Bên trong đột nhiên lại truyền đến Đồng Nhan Nhan thanh âm. Lạc Phi đồng học, điện thoại di động của ta ở phía dưới gối đầu. Ngươi có thể dùng. Ai nha, còn chưa có nói xong. Đồng Nhan Nhan đột nhiên hét lên một tiếng. Thật giống như là muốn trượt chân. Lạc Phi vô ý thức đẩy ra cửa. Lại không có đẩy ra. Bất quá cửa lắc lư một cái. Bên trong lập tức truyền đến Mộ Thiên Tuyết thanh âm. Lạc Phi, không cho phép tiến đến. Nhan Nhan không có việc gì. Ta ôm lấy nàng ở. Ôm, ôm lấy. Lạc Phi trong đầu lập tức hiện ra cái kia đạo khiến người huyết mạch sôi sục hình ảnh đến. Thanh thuần mỹ lệ lớp trưởng đại nhân. Trong ngực ôm lấy ngọt ngào đáng yêu tiểu nãi nghiêu đồng học. Hai người đều là như vậy trắng như tuyết. Như vậy không mảnh vải che thân. Như vậy, cám ơn ban trưởng. Ô ô, ta đần quá. Lần trước tắm rửa cũng trượt chân. Lạc Phi đồng học, chấm ngoặc kép, Nhan Nhan đồng học, điện thoại di động của ngươi ở đâu? Không tìm được a. Tuy nhiên ngăn cách vách tường, nhưng lấy Lạc Phi thính lực, tự nhiên rất rõ ràng nghe đến nàng. Gặp nàng muốn đem chuyện đêm đó nói ra, liền vội vàng cắt đứt. Gối, phía dưới gối đầu a, là ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi sợ nàng nói tiếp, vội vàng nói, Nhan Nhan đồng học, tắm xong chưa? Rửa sạch thì mau ra đây, giúp ta tìm một cái. Phía dưới gối đầu không có a, người khẳng định đặt ở địa phương khác. Nhanh điểm, ta chờ sử dụng đây. A a a, Lạc Phi đồng học, mời chờ một chút, ta còn muốn mặc quần áo đây. Đừng mặc quần áo, khoác cái khăn tắm ra đi, đem quần áo lấy ra mặc. A, nha, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Nhan Nhan, đừng để ý đến hắn. Người tóc còn không có xông rửa sạch sẽ. Đừng đi ra ngoài. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên mở miệng. Lạc Phi, ngươi đi ra, đi thư phòng đi. Lạc Phi không dám lên tiếng nữa. Hắn quay người đi đến trước giường, mở ra gối đầu, ở dưới gối đầu tìm được Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư điện thoại di động. Nhanh chóng tăng thêm Lạc Gia Gia. Chờ đợi thời điểm, hắn tiện tay mở ra điện thoại di động album ảnh. Kết quả, bên trong vậy mà Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.